Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thứ 33 chương hiểu lầm trọng trọng. Trời cao mịt mờ, đám mây trôi, dưới màn trời, quân doanh san sát, quân kỳ phần phật sinh phong. Một đoàn người ngựa triều đại Chu quân doanh chạy tới. Tâu Cẩn ở thân Đô Tuấn chờ người dẫn hạ tiến vào đại Chu quân doanh trong vòng. Đi tới lều trại tiền, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Tâu Cẩn phi thân xuống ngựa, đi tới Tô Oản chỗ xe ngựa trước, nhẹ nhàng gõ cửa phi. Bên trong xe ngựa Tiểu Chiêu vẫn trông nom hôn mê chưa tỉnh Tô Oản. Cảm thấy xe ngựa ngừng, lại nghe tới xe ngựa ngoại tiếng gõ cửa, chậm rãi đẩy cửa ra. Tiểu Chiêu trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, Tâu Cẩn vừa rồi nhảy lên xe ngựa, cẩn thận từng ly từng tí đem muội muội Tô Oản ôm vào trong ngực. Gầy yếu Tô Oản bị hắn ôm vào trong ngực, thân nhẹ như vũ như không có gì bình thường. Tô Oản một thân màu trắng áo trắng, đầu bán tựa ở ca ca trên vai, 3000 tóc đen phẳng phất, bàn tay trắng nõn tùy ý đãng trên không trung, hai tròng mắt đóng chặt, phù dung bàn doanh nhuận trên mặt mất đi ánh nắng bàn tiểu tụy. Môi anh đào mất đi vốn có sáng bóng, tái nhợt không hề một tia huyết sắc, làm cho người ta thấy trong lòng sẽ gặp bơi ra nhẹ nhẹ đau lòng. Cùng lúc đó, thân Đồ Tuấn đã tiến vào lều trại trong vòng, hướng Kỳ Hàn bẩm báo Lang Vương Phi đến đây đại doanh việc. Kỳ Hàn đứng ở đại doanh trong vòng kia chán mãn ninh, phẳng phất có thể tích nổi trên mặt nước đến, sâu thẳm mà băng hàn mâu quang nhìn kỹ treo ở trong doanh trướng quân sự bản đồ địa hình. Trên tay đầu bút lông thường thường ở phía trên dấu chấm. Đại Chu vô luận ở vũ khí phối cùng binh sĩ thể chế thượng cũng không bằng Man Di nhân. Hơn nữa trải qua hơn thứ giao phong, Man Di có tiến công chi thế. Kỳ Hàn đang suy tư phải như thế nào mới có thể tìm ra Man Di nhược điểm đánh úp. Bị thương nặng quân địch, lấy xoay hoàn cảnh xấu. Lúc này lều trại ngoại, thân Đồ Tuấn hướng về phía đại doanh nội cúi đầu liễm mày cung kính nói. Chủ soái, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến. Kỳ Hàn ngẩng đầu lên, sắc bén mâu quang cửa trước miệng nhìn lại. Hắn ở một mình tự hỏi vấn đề lúc, tôi không thích người ngoài tới quấy rầy. Hơi liễm liễm con ngươi, thanh âm lành lạnh lộ ra không vui. Chuyện gì? Thân Đồ Tuấn cúi đầu liễm con ngươi cung kính từ bên ngoài đi vào. Vừa rồi hai tay chắp tay gật đầu thi lễ, bởi sự tình rất phức tạp, có thái tử nhân tham gia, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hơi chần chừ, chỉ lượng trọng điểm nói. Chủ soái, Lang Vương Phi đã đi tới quân doanh, nghe thấy Tô Oản tới quân doanh. Một nữ nhân không hảo hảo đãi ở trong vương phủ, vậy mà ngàn dặm xa xôi chạy đến quân doanh trong, thật đúng là âm hồn không tan. Như vậy không hiểu đúng mực, nơi này là quân doanh ở chiến tranh, chẳng lẽ không phải trò đùa? Kia trên mặt thần sắc ngày càng ủ rột, không thấy, lạnh giá hai chữ theo hắn mỏng lạnh như nhận cánh môi giật ra. Chủ soái, vương phi người khác bị thương, còn đang doanh ngoại chờ, âm cuối chưa dứt, đại doanh môn liền bị nhân trọng trọng một cước đạp ra. Tâu Cẩn trong lòng ôm muội muội Tô Oản chờ ở cửa. Nghe thấy trong doanh trướng Kỳ Hàn trong miệng nói ra kia hai chữ, trong lòng đột nhiên mọc lên lửa giận, hận ý cao rừng rực hỏa hừng hực. Kỳ Hàn quả nhiên đủ vô tình, muội muội vì hắn trả giá nhiều như vậy, không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy tới quân doanh, hắn thậm chí ngay cả thấy một mặt cũng không chịu. Nghe tới cửa truyền đến tiếng vang, Kỳ Hàn con ngươi một lẫm, đem dục tức giận, nhìn thấy Tâu Cẩn trong lòng ôm vựng mê bất tỉnh Tô Oản. Thần tình chính là ngẩn ra, mông nhiên gian không biết xảy ra chuyện gì. Tâu Cẩn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A Oản nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa kia hai chữ, như lưỡi dao sắc bén đâm thật sâu vào Tâu Cẩn trái tim. Đó là hắn như bảo bối bình thường đau tiếc thân muội muội. Ở Kỳ Hàn trong mắt vậy mà cái gì cũng không phải là. Chỉ là lạnh giá hai chữ liền cấp đuổi rồi. Hắn đang vì muội muội không đáng. Hắn muốn vì muội muội minh bất bình. Luôn luôn tuấn tú nho nhã Tâu Cẩn. Lúc này hai tròng mắt giấy lên phẫn nộ diễm mang. A Oản nàng mơ tới ngươi bị loạn tiễn xuyên tim, sợ hãi ngươi có nguy hiểm ngày đêm lo lắng, thậm chí muốn làm tức giận Long Nhan cầu hoàng thượng cho ngươi phái binh. Nàng không ra thiên lý đến Man Di tìm ngươi, ngay cả nàng bị thương hôn mê, cuối cùng một niệm tưởng đến vẫn là ngươi. Nàng cho ngươi làm một nữ nhân có khả năng đủ làm tất cả. Ngươi vậy mà chỉ dùng hai chữ liền đưa hắn đuổi rồi. Kỳ Hàn, ngươi coi như tác một người sao? Kỳ Hàn nghe được Tô Cẩn không hiểu ra sao cả ôm muội muội của mình xông vào với hắn một phen. Không đầu không đuôi một phen chất vấn. Trong lúc nhất thời có chút hoang mang. Không biết xảy ra chuyện gì. Tô Oản sao có thể bị thương? Thấy Tô Cẩn trong lòng Tô Oản tiều tụy dung nhan, hoàn toàn đã không có dĩ vãng kiêu ngạo, trong lòng thật giống như bị mũi nhọn đâm một chút, có kia như vậy một niệm có muốn hay không đem nàng đưa đến ngự y quan chỗ đó. Tô Cẩn thấy Kỳ Hàn ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, nhìn thấy bị thương muội muội, lang vương kia con ngươi chung hoàn toàn không có một tia thương yêu ý. Trong lòng thực sự rất thất vọng. Kỳ Hàn, A Oản nàng xem lỗi ngươi, Tô Cẩn chói tai lời. Dội tắt Kỳ Hàn trong lòng kia ti không đành lòng, ngăn chặn trong lòng một tia động dung. Đối mặt Tô Cẩn không hiểu ra sao cả chất vấn, nơi này là quân doanh, hắn là một quân chủ soái, mặc kệ là chuyện gì, tự tiện xông vào quân doanh đều là lỗi. Chán gian lũng thượng nhẹ nhẹ hàn ý, Tô Cẩn, nơi này là quân doanh. Không phải là các ngươi Tô gia hậu hoa viên, ngươi như lại kiêu ngạo bản vương liền trị tội ngươi. Không nhọc phiền trị cho ngươi tội, ta này liền đại A Oản ly khai, không đến ngại mắt của ngươi. Tô Cẩn thật là thở gấp, hắn sẽ không lưu lại muội muội bị khổ, làm cho nàng chịu đựng lang vương vô tình, ôm Tô Oản dục ly khai. Vừa lúc gặp được chờ ở cửa Vinh An, không có thông truyền, Vinh An là không dám tiến lều trại. Thấy Tô Cẩn ôm Vương Phi nổi giận đùng đùng đi ra. Vội vã ngăn tiến lên đi. Tô Đô Úy, ngài đây là muốn làm cái gì? Dù cho ngài khí, cũng muốn cho ngự y quan đem Vương Phi tỉnh lại rời đi. Tô Cẩn là bởi vì thái quan tâm muội muội của mình mới có thể bị lửa giận xông hôn đầu. Bây giờ tìm được ngự y quan nhượng muội muội mau chóng thức tỉnh mới là trọng yếu nhất. Còn Kỳ Hàn hắn rất thất vọng. Hắn thực sự thay đổi, ngắn 5 năm vậy mà trở nên như vậy lãnh huyết vô tình. Kỳ Hàn ở trong doanh trướng nghe tới cửa quản gia Vinh An thanh âm. Không nghĩ đến Vinh An cũng sẽ theo tới, đi nhanh chiều lều trại cửa đi đến. Vinh An, ngươi tại sao sẽ ở quân doanh? Trong đó nội tình thực sự là trong lúc nhất thời nói không rõ ràng. Vương gia. Vương Phi còn đang hôn mê, Vinh An thật ra là một trong nóng ngoài lạnh người. Tô Oản dọc theo đường đi biểu hiện hắn đâu ký ở trong lòng. Kỳ Hàn nguyên bản đã nghĩ tuyên trong quân ngự y quan vì Tô Oản xem bệnh. Thoáng nhìn Tô Oản kia tái nhợt như tuyết, tiều tụy dung nhan, hẳn là bị thương rất nặng. Thân đồ tuấn, mang theo Vương Phi đi ngự y quan chỗ đó, Tô Cẩn không nữa nhìn Kỳ Hàn liếc mắt một cái. Trực tiếp theo thân đồ tuấn rời đi, Kỳ Hàn thấy thân đồ tuấn bọn họ đô đi xa, vừa rồi hướng về phía quản gia Vinh An đạo, Vinh An, tùy bản vương tiến vào, nói cho bản vương rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vinh An cung kính theo Kỳ Hàn đi vào quân doanh, đem tự mình biết tất cả, cũng như thực hướng Kỳ Hàn bẩm báo, vương gia, vương phi nàng thực sự vì ngài làm rất nhiều, dù cho hắn là Tô gia chi nữ. Dù sao hại chết quý phi nương nương là phụ thân của nàng, nghe quản gia lời. Kỳ Hàn trong lòng lại có một chút lo lắng, một loại không hiểu đích tình tố dưới đáy lòng lan tràn. Hết chương.